Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, ăn thịt vấn đề. Sarutobi Hiruzen khi nghe đến Shimura yêu cùng với mọi người trên mặt vẻ mặt sau khi. Sao có thể không nhìn ra chuyện này, kỳ thực cũng không trách Shimura yêu. Nhưng là không trách hắn, trách ai được. Cũng không thể đi quái lò sát sinh những người bị hại này đi. Mặc dù là Danzo loại này cấp tiến phần tử cũng không có bởi vì những này tố cáo Shimura yêu mà muốn trừng trị bọn họ. Ở vài phương diện khác, Shimura Danzo đối với làng yêu cũng không kém Sarutobi Hiruzen. Chỉ là bọn hắn biểu lộ phương pháp không giống nhau thôi. Suy nghĩ một chút, Sarutobi Hiruzen vẫn là đối với Shimura yêu nói rằng: Shimura yêu, người có biết hiện tại trên thị trường những kia thịt muốn bao nhiêu tiền không? Người những này thịt có thể để cho bọn họ bán bao lâu? Hắn cũng không có trách phạt Shimura yêu ý tứ. Chỉ là muốn cho hắn biết, những kia lò sát sinh tổn thất lớn bao nhiêu. Shimura yêu bĩu môi. Ta làm sao có khả năng biết? Hắn trước đây sinh sống ở giàu có An Khang Đại Thiên Triều. Bởi tự liêu mở rộng, thịt giá cả thậm chí ngay cả rau dưa cũng không sánh nổi. Còn đến này thế sau khi sinh vì là Shimura ra người thừa kế. Konoha ninja thôn quan lớn Shimura Danzo duy nhất con trai ruột. Hắn làm sao có khả năng sẽ để ý chuyện như vậy. Dùng tinh tướng tới nói, tiền đối với hắn mà nói chỉ là số lượng tự mà thôi. Sarutobi Hiruzen than nhẹ một tiếng. Shimura yêu dù cho ở làm sao hiểu chuyện, thế nhưng vẫn có thiếu hụt a. Ở phương diện này hắn liền không bằng bình dân ninja. Sau đó muốn cho hắn tiếp xúc nhiều xã hội mới được. Bằng không hắn thật sự làm Hokage, không biết dân sinh cũng là không được. Sau đó hắn quay về Shimura yêu ân cần giáo huấn nói: tuy rằng chúng ta Konoha là ngũ đại ninja trong thôn điều kiện tốt nhất, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người ăn được lên thịt. Phần lớn bình dân gia đình cũng chỉ có quá niên quá tiết mới có cơ hội ăn được đến. Người sau đó muốn nhiều quan sát, nhiều chú ý người ở bên cạnh. Biết không? Nghe được Sarutobi Hiruzen đang giáo huấn con trai của chính mình, Shimura Danzo trong lòng chua xót. Nguyên bản những câu nói này hẳn là hắn quay về Shimura yêu tới nói. Nhưng là hiện tại Sarutobi Hiruzen trước tiên nói rồi. Shimura yêu gật gù, đến cùng vẫn là xã hội sức sản xuất không đủ a. Thế giới này rất thần kỳ, có không ít thiết bị điện tồn tại, thế nhưng là không có điện thoại cùng với tivi. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Làm sao Shimura yêu kiếp trước cũng không phải cái kỹ thuật trạch. Bằng không cũng sẽ không an với hiện trạng. Suy nghĩ một chút, Shimura yêu liền đối với Sarutobi Hiruzen nói rằng, kỳ thực muốn cho hết thảy bình dân bách tính đều ăn được đến thịt cũng không phải không được. Tất cả mọi người nghe được lời nói của hắn sau đều nhíu mày. Dù cho Shimura Danzo đều cảm thấy Shimura yêu đây là ở nói mạnh miệng. Muốn toàn Konoha người đều có thể ăn được thịt, đùa gì thế? Người mới vài tuổi, này đều là quấy nhiễu nhiều như vậy người hơn 1000 năm vấn đề. Người Shimura yêu làm sao có khả năng làm được? Ồ, vậy ngươi nói một chút xem. Sarutobi Hiruzen trên miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng nội tâm vẫn là chưa tin. Coi như Shimura yêu là một thiên tài, thế nhưng ở phương diện này hẳn là không cái gì thiên phú chứ. Kỳ thực có thể ở chăn nuôi gà chuồng gà bên trong lượng một điểm đèn. Mặc dù là buổi tối cũng vẫn chiếu. Như vậy có thể tăng nhanh gà sinh trưởng. Chỉ có điều này sẽ làm cho những này gà dinh dưỡng giá trị không cao. Shimura yêu đem hắn ở kiếp trước nghe qua tin tức ngầm nói ra. Cho tới nay có thể hay không ăn người chết, Shimura yêu không có chút nào lo lắng. Kiếp trước hắn liền ăn sắp tới 20 năm, cũng chưa chắc có việc. Hơn nữa thế giới này nhưng là ninja thế giới. Người thân thể điều kiện so với kiếp trước bách độc bất xâm thiên triều người còn tốt hơn không lên. Đáng tiếc thế giới này sức sản xuất không được. Hiện nay vẫn không có đèn chân không? Nghe được Shimura yêu Tất cả mọi người chút không tỏ rõ ý kiến. Nếu là Shimura Yu chỉ nói phía trước, đại gia đều sẽ cho rằng đây là một tiểu hài tử nói chuyện cười thoại. Không thể coi là thật thế, nhưng Shimura Yu đem khuyết điểm cũng nói ra. Điều này cũng làm cho người cảm thấy, cái này có thể là thật sự đây. Shimura Danzo do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Tiểu Yu, người nói chính là có thật không? Cái này ta có thể bảo đảm. Dù sao này liên quan đến ta thiết thân lợi ích. Shimura Yu gật gù, hắn dám cam đoan đây là hữu hiệu. Bởi vì Đại Thiên Triều tựa hồ cũng là như thế dưỡng gà. Ở đây mọi người nghe rõ ràng Shimura Yu ý tứ. Đây là Shimura Yu nếu muốn giết gà a. Có điều này cũng không phải không được. Nếu là gà thật sự rút ngắn sinh trưởng chu kỳ, nhà nhà đều có thể ăn được thịt gà. Như vậy hiện nay hiện hữu đồ tể cũng không đủ. Cho Shimura Yu thỏa mãn hắn, biến thái, ham muốn cũng là có thể. Shimura Danzo suy tư một chút liền đánh nhịp nói. Được, như vậy ta hiện tại liền đi thu mua một cái chuồng gà. Thí nghiệm một hồi. Đây chính là cường hào Shimura Danzo. Cần muốn cái gì mua cái gì. Hắn cái này cũng là vì Shimura Yu được. Nếu như người khác tới thí nghiệm, vạn nhất thất bại, sẽ cho Shimura Yu tương lai xoa điểm đen. Thế nhưng ở nhà mình, nhiều nhất chính là thiệt thòi một điểm tiền. Nếu như thành công, chỗ tốt thực sự không ít. Chỉ cần tương lai Shimura Yu lại làm ra một ít chính tích đi ra. Hay là có thể trở thành so với đệ nhất Hokage đại nhân nhân vật. Đệ nhất Hokage đại nhân kết thúc chiến quốc thời đại, thành lập Konoha Ninja thôn. Mà Shimura Yu để tầm thường dân chúng đều ăn thịt. Trong này đến cùng ai yêu ai liệt, vẫn là đáng giá cân nhắc. Cho tới dinh dưỡng giá trị có lớn hay không đúng là mặt khác một hồi sự. Sarutobi Hiruzen nghe được Shimura Danzo, cũng gật gù, ngầm đồng ý hành vi của hắn. Sarutobi Hiruzen cũng ôm ấp ý tưởng giống nhau. Vạn nhất thành công cơ chứ? Hay là cái này chính tích phần lớn muốn đổ cho Shimura Yu cùng Shimura Danzo? Thế nhưng cũng với hắn có quan hệ không phải sao? Ở đệ tam Hokage chấp chính trong lúc, Konoha Ninja thôn từng nhà đều ăn thịt. Những kia lò sát sinh chàng chủ kiến đến Shimura Danzo đều như vậy làm. Cũng có một loại nóng lòng muốn thử kích động, nhưng vẫn là không dám kích động. Nếu là thất bại, những kia tổn thất có thể không phải bọn họ có thể chịu đựng lên. Mà phát hiện cái phương pháp này người là Shimura Yu. Nếu như thật sự thành công, Danzo bọn họ sẽ cho phép à? Kỳ thực Shimura Yu vẫn đúng là không để ý những này. Này cũng không phải hắn có cái gì đại công vô tư tinh thần. Cũng không phải hắn muốn trước thời gian mò chính tích. Hắn chỉ cần có gà giết được rồi. Cái kia đối với hắn mà nói có thể đều là EXP à. Có EXP có thể làm rất nhiều chuyện. Khát vọng trở nên mạnh mẽ Shimura Yu hắn hy vọng mỗi một ngày đều có giết không xong gà. Shimura Danzo thoáng cùng Sarutobi Hiruzen nói rồi vài câu. Liền rời khỏi. Hắn còn có chuyện muốn đi làm. Hắn nhưng là cái người bận bịu. Muốn không phải là bởi vì Shimura Yu sự tình, hắn vẫn sẽ không bứt ra đây. Hơn nữa dưỡng gà sự tình hắn cũng phải phân phó. Mà Shimura Yu ở Sarutobi Hiruzen phối hợp dưới, cũng cùng với những cái khác người đạt thành hòa giải. Còn làm đồ tể chuyện này, Shimura Yu vẫn là tạm thời mất đi này một cái quyền lực. Lần này hắn làm có chút qua. Hơn nữa còn ở cấm đoán trong lúc. Hay là muốn bé ngoan đi về nhà. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.